Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh rắn không chết, sẽ bị rắn cắn. Lý Thanh Y bất động, nhưng là hắn có thể động. Mặc dù hắn làm hơn một tháng người ở rể, năm tháng trạng thái, nhưng là nên xuất thủ thời điểm, hắn vẫn là phải xuất thủ. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia Lý Thanh Nguyệt trước mặt. Thời khắc này Lý Thanh Nguyệt sắc mặt hoảng sợ. Nàng ngay tại kiệt lực khôi phục trước ngực mình thương thế, bình thường thương thế, nàng hư thần sơ kỳ thực lực, rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng là Lý Thanh Y một kiếm này, mang theo thuần dương kiếm khí, căn bản cũng không dễ dàng khôi phục. Ngươi! Nhìn thấy Tô Thần xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng thần sắc phẫn nộ. Bị Lý Thanh Y trọng thương nàng không cách nào đánh trả, nhưng là Tô Thần cái này một cái phế vật, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng, khóe mắt bên trong lộ ra như thế thần sắc khinh thị. Để nàng càng thêm phẫn nộ. Giết hắn cho ta. Nàng đối bên cạnh thị nữ gào thét ra lệnh. Những thị nữ kia hoảng sợ, nhưng là giống như không dám vi phạm Lý Thanh Nguyệt mệnh lệnh, vậy mà hướng phía Tô Thần giết tới. Bành, bành, bành. Mấy đạo kiếm quang xuất hiện. Những cái kia chuẩn bị xuất thủ thị nữ. Trong chốc lát liền bị kiếm quang xuyên thủng, thân thể tách rời, ngã vào trong vũng máu. Lý Thanh Y, ngươi dám tùy ý giết chóc. Lý Thanh Nguyệt gầm nhẹ. Ngươi vẫn là quan tâm hạ chính ngươi đi. Tô Thần đã đi tới trước người nàng. Khóe miệng lộ ra một vòng vẻ dữ tợn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Thanh Nguyệt nhìn thấy Tô Thần sắc mặt biến hóa, thần sắc biến đổi, không biết vì cái gì Tô Thần ánh mắt để nàng có chút sợ hãi. Tiễn ngươi lên đường. Tô Thần đưa tay, đấm ra một quyền. Trực tiếp đối ót của đối phương đập tới. Làm càn. Ngay trong nháy mắt này, một đạo tiếng ầm ầm âm tại Tô Thần trong óc xuất hiện. Nhưng là điểm ấy ầm ầm thanh âm, nhưng không có ảnh hưởng Tô Thần động tác, nắm đấm của hắn y nguyên rơi xuống. Đáng chết. Nhìn thấy Tô Thần không có dừng tay, kia người lên tiếng, biến sắc. Trong nháy mắt xuất hiện, là một ông lão mặc áo đen. Lão giả thực lực tại hư thần viên mãn cấp độ, bàn tay hắn thành chảo trực tiếp chụp vào Tô Thần. Một cái Lý gia phế vật người ở rể, cũng dám xuất thủ đối phó người của Lý gia. Mặc dù có đại tiểu thư ủng hộ, nhưng là đại tiểu thư lại lớn, cũng không có gia tộc tộc lão sẽ lớn. Hắn muốn cho Tô Thần một chút giáo huấn. Chỉ là bàn tay của hắn còn không có rơi xuống. Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn. Kia xuất thủ lão giả động tác trong nháy mắt đình trệ, ngẩng đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, nhìn thấy một trương tuấn mỹ gương mặt. Đây là một mực đi theo Tô Thần bên cạnh tên kia tuổi trẻ quản gia. Thực lực của ngươi. Trong lòng của hắn kinh ngạc, mở miệng nói. Nhưng là trong lúc nói chuyện, trẻ tuổi quản gia sau lưng xuất hiện một đạo to lớn biên bức hư ảnh, há miệng. Một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện, một ngụm đem kia xuất hiện người áo đen nuốt xuống dưới. Mà bên này, nhìn thấy Tô Thần xuất thủ. Thụ thương Lý Thanh Nguyệt kiệt lực vận dụng trong cơ thể mình lực lượng. Xuất thủ ngăn cản, bành. Chỉ là vừa đứng dậy, toàn bộ thân hình liền bị một quyền này đánh cho bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách tường, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hai con ngươi ánh mắt biến mất, cả người không có khí tức. Giết nàng. Đối ngươi có ảnh hưởng sao? Tô Thần quay người nhìn về phía Lý Thanh Y. Không có ảnh hưởng, Lý gia mạnh nhất lão tổ là ủng hộ ta. Trước kia chỉ là chẳng thèm cùng bọn họ so đo, nhưng là biết ta đã gả cho ngươi, lại còn nghĩ đến kéo ta đi thông gia, ở trước mặt nhục nhã ta, cũng là tại nhục nhã ngươi, giết cũng liền giết. Lý Thanh Y trong lúc nói chuyện, lập tức song trưởng vỗ. Hai thân ảnh từ ngoài viện đi đến. Nhìn thấy thi thể trên mặt đất, thần sắc đại biến. Kéo ra ngoài, đừng ảnh hưởng phu quân ta tiểu viện hoàn cảnh. Lý Thanh Y mở miệng nói. Người tới cấp tốc đem viện lạc bên trong thi thể, toàn bộ chuyển ra viện lạc. Người tại cái này Lý gia địa vị cũng không ra thế nào địa sao. Ta còn muốn lấy đương một đoạn thời gian người ở rể, ăn ngươi, uống ngươi đâu. Tô Thần nhìn xem Lý Thanh Y cười nói. Nhiều năm như vậy chưa có trở về Lý gia, có chút cảnh còn người mất, rất nhiều người đều ly tâm, ta cái này Lý gia dòng chính gia chủ người thừa kế, đã không có năm đó uy nghiêm. Lý Thanh Y trầm giọng nói, người chỉ là thuần dương kiếm tông tu hành, làm sao lại phát sinh tình huống như vậy? Tô thần có chút không hiểu. Phụ thân ta một vị khác thiếp thất chi tử, tại sao khi ta rời đi 3 năm, bị cha ra trời sinh kiếm thể, bị Thiên Châu thuần dương kiếm tông tông chủ thu làm đệ tử? Ngươi cứ nói đi. Lý Thanh Y nhìn về phía Tô thần nói. Dạng này à, vậy các ngươi lão tổ làm sao còn ủng hộ ngươi đâu? Hắn không phải hẳn là ủng hộ vị kia sao? Huống chi, thông ra chuyện này có thể bị truyền ra, các ngươi lão tổ không biết, ta nhìn không nhất định đi. Tô thần không khỏi nói. Tô thần cũng không tin tưởng, hắn Lý gia vị lão tổ kia, không biết chuyện này. Thông ra, Lý Thanh Y lúc trước nhưng là muốn tiến về thái cổ tinh vực Lý gia. Bây giờ lại ngay cả thông gia đều xuất hiện. Cái này có chút ý vị sâu xa. Nghe được Tô thần, Lý Thanh Y thần sắc nao nao, lông mày siết chặt. Xem ra ngươi gần nhất tình trạng có chút không tốt. Tô thần mở miệng nói. Ta không tốt, không phải còn có ngươi sao? Ta thế nhưng là ngươi đại phu nhân. Lý Thanh Y nhìn xem Tô thần không khỏi nói. Phải. Có ta ở đây phía sau ủng hộ ngươi, chúng ta không cần thiết e ngại cầu toàn. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu, ta có thể điều động, hắn bây giờ chiến lực, hẳn là có thể lực chiến thần quân sơ kỳ. Còn có chính là Tối Đao Điện ba thủ một trong Vũ Quân La Hầu cũng xuất thế, chiến lực của hắn không thể so với Trọng Lâu chênh lệch. Ta cho ngươi lệnh bài, cũng là có thể điều động. Tô thần mở miệng nói. Lúc trước Tô thần thế nhưng là đã cho Lý Thanh Y một tấm lệnh bài. Đó chính là đại biểu cho Tô thần đối Lý Thanh Y tán thành, chỉ là Lý Thanh Y còn không biết lệnh bài này phân lượng lớn đến bao nhiêu. Cái gì? Nghe được Tô thần, Lý Thanh Y trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Thần quân chiến lực, nàng lại có thể điều động. Đôi mắt đẹp không khỏi đánh giá lấy Tô thần, sau đó lộ ra thẹn thùng thái độ. Cái nhìn này coi trọng nam nhân chính là không giống. Các ngươi Lý gia lão tổ, tại thần quân cái gì cấp độ? Tô thần nghĩ tới điều gì không khỏi mở miệng nói. Lão tổ, bước vào thần quân không bao lâu, tại thần quân sơ kỳ, hoàng tộc vị kia cùng lão tổ không sai biệt lắm. Lý Thanh Y nói. Dạng này à, người cũng không cần để ý. Cái này thiên linh hoàng triều, người có thể hoành hành không sợ. Có đôi khi nên điệu thấp thời điểm điệu thấp, nhưng là tại có người khi dễ hắn cùng Lý Thanh Y lúc. Hắn cũng không cần điệu thấp. Gần nhất thiên ngự đạo. Cái kia quật khởi tử Vân Lưu Ly Sơn Sơn chủ âm đoan Phật quỷ, không phải tới thiên linh hoàng triều, người có thể cùng hắn gặp một lần. Còn có gần nhất vạn quan tài mộ mới nhất xuất hiện tam đại hồn độn quan tài chủ, bọn hắn gần nhất cũng tới thiên linh hoàng triều, người cũng có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc, ta nghĩ bọn hắn lại trợ giúp ngươi. Tô thần mở miệng nói. Cái gì? Bọn hắn cũng là. Bọn hắn trực tiếp nghe lệnh của ta. Tô thần không nhiều lời cái khác. Âm đoàn Phật quỷ cùng hồn độn ba quan tài bên ngoài thế nhưng là cùng Thanh Long hội, Thiên Nhai ca, nhân thế gian chờ không có bất cứ quan hệ nào. Chương 3, Hoàng Triều Linh Địa, Lý gia tộc lão hiện. Đây cũng là vì cái gì nàng liều lĩnh vào ở Tô thần trạch viện nguyên nhân. Không nghĩ tới, các ngươi còn ở nơi này ân ái. Lý phủ nhưng là muốn nổ. Đúng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm tại Tô thần bọn hắn vang lên bên tai. Theo thanh âm, hai thân ảnh đi vào trong sân. Hai đạo thân ảnh kia một nam một nữ. Nữ tử một thân đơn giản áo xanh, trên thân không có bất kỳ cái gì tân trang. Bất quá nàng đôi mắt sáng tỏ, cả người cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo thoát tục cảm giác. Đặc biệt là một đôi thon dài đùi ngọc, so với Lý Thanh Y còn muốn dài. Là Tô thần gặp qua chân dài nhất nữ nhân. Đương nhiên chân dài cũng không có ảnh hưởng nàng kiêu uyển chuyển yểu điệu dáng người. Bên cạnh hắn thì là đứng đấy một nam tử. Nam tử người mặc áo xám, mặc dù khuôn mặt gầy gò, nhưng là ôm một thanh trường kiếm, ánh mắt như rắn độc, trên thân kiếm ý tại thể nội lưu động, một khi hắn ôm trường kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm kiêu uy lực, tất nhiên kinh khủng. Người tới chính là Lý Thanh Y hảo hữu. Thiên linh hoàng triều Dạ gia, Dạ Tử Lan, sau lưng nàng nam tử, thì là nàng người hầu Khuất Phạn Thiên. Thấy là Dạ Tử Lan đến đây, Lý Thanh Y trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này chuyện mới vừa rồi, ngươi cũng biết. Lý Thanh Y kinh ngạc nói. Ta trên đường tới, bên ngoài đều loạn cả lên. Ngươi thật sự là xuất thủ hung ác a, ngay cả kia Lý Thanh Nguyệt ngươi cũng giết, ngươi sẽ không vì vẻn vẹn vì cái kia chuyện thông ra, liền ra tay đi. Như vậy, ngươi coi như lâm vào bị động. Dạ Tử Lan nhìn xem Lý Thanh Y trầm giọng nói. Ta đều đã lập gia đình, làm sao còn có chuyện thông gia đâu. Chuyện này, ngươi cũng không cần nhắc lại. Lý Thanh Y không khỏi nói. Ngươi thật đúng là vừa a, lần này ta tới tìm ngươi, là để cho ngươi biết, Thiên Linh Hoàng Triều bọn hắn sắp mở ra Hoàng Triều Linh Địa. Dạ Tử Lan nhìn xem Lý Thanh Y nói. Hoàng Triều Linh Địa, lúc này hoàng tộc làm sao lại xuất ra Hoàng Triều Linh Địa đâu? Lý Thanh Y có chút không hiểu hỏi. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Tô Thần trong đầu thì là nhớ lại, cái này Hoàng Triều Linh Địa. Hắn gần nhất là nằm thắng một đoạn thời gian, nhưng là hắn tại nằm thắng thời điểm, cũng tốt hiểu rõ một chút đạo thứ sáu cùng Thiên Linh Hoàng Triều tình huống. Đạo thứ sáu cùng cái khác đạo không giống. Nơi này có vô số vương triều, hoàng triều thì không cao hơn 10 cái. Nơi này hoàng quyền lực lượng thập phần cường đại. Cơ bản một chút tông môn thế lực đều tại hoàng quyền quản hạt bên trong. Mà Thiên Linh Hoàng Triều Linh Địa. Kỳ thật cũng có thể xưng là lăng địa, chính là lịch đại hoàng triều cường giả vẫn lạc về sau, tiến vào chi địa. Chỉ cần được cho phép tiến vào nơi đó đều có thể thu hoạch được truyền thừa. Đương nhiên thu hoạch được cái gì truyền thừa, một phương diện nhìn tự thân tư chất. Một mặt khác chính là nhìn tự thân cơ duyên bị ai tán thành. Dựa theo lúc trước ghi chép, tiến vào người không có thu hoạch được truyền thừa. Nghe nói đế quân cho đời tiếp theo hoàng vị người kế nhiệm một cái nhiệm vụ, chính là đối phó nước láng giềng Thiên Nguyệt Vương Triều. Bất quá lần này hoàng tộc không sẽ phái nhân thủ cho bọn hắn, mà là để hoàng tử, hoàng nữ mình tìm thích hợp thế lực, nhìn trời Nguyệt Vương Triều xuất thủ, ai thu hoạch được lợi ích lớn, cuối cùng không chỉ có thể sắp xếp người viên tiến vào Hoàng Triều Linh Địa, cũng có thể trở thành Thiên Linh Hoàng Triều người thừa kế. Thiên Nguyệt Vương Triều những năm này, cường giả thế nhưng là ra không ít, muốn nhìn trời Nguyệt Vương Triều xuất thủ, chỉ sợ cần đại lượng cường giả xuất thủ. Lý Thanh Y khẽ chau mày. Ta lần này đến đây tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi ra mặt trợ giúp ta kia biểu đệ. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi cùng Lý gia náo động lên mâu thuẫn, hiện tại Lý gia không giúp được ngươi. Xem ra ta còn muốn tìm người khác. Dạ Tử Lan nhìn xem Lý Thanh Y nói. Như vậy sao, chúng ta vị này đế quân có loại tay không bắt sói chi thế à? Lý Thanh Y nghe nói sau không khỏi mở miệng nói. Từ tình huống này đến xem. Coi như nhìn trời Nguyệt Vương Triều xuất thủ, Thiên Linh Hoàng Triều cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất thì là ủng hộ hoàng tử thế lực này cùng gia tộc người, cùng Thiên Linh Hoàng Triều không có quan hệ. Thật sự là một chiêu diệu cờ. Trách không được gần nhất cái này hoàng tộc đệ tử ngay tại tiếp xúc các nơi người. Tô Thần ở bên cạnh thầm nghĩ. Phương thức như vậy mới có thể tuyển ra người mạnh nhất, trở thành một đời mới linh hoàng. Nếu không ngươi giúp ta trưng cầu ý kiến một chút Thuần Dương Kiếm Tông, ta nhớ được vừa mới trở thành Thuần Dương Kiếm Tông một mạch chi chủ Lý Mạch Chủ, là rất xem trọng ngươi một vị Lý gia lão tổ. Dạ Tử Lan nhìn xem Lý Thanh Y nói. Tốt, chuyện này, ta sẽ trước cùng ta sư tôn câu thông một chút, đến lúc đó lại đi gặp lão tổ. Lý Thanh Y mở miệng nói. Bây giờ Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ một mạch, đối nàng không phải rất hữu hảo. Nàng cũng không thể cam đoan mình lão tổ có thể giúp nàng. Hừ. Đúng vào lúc này, một đạo hừ lạnh thanh âm truyền đến. Ta Lý gia sẽ không trợ giúp tam hoàng tử. Mà Lý Thanh Y nàng dám tùy ý giết chóc thành viên gia tộc, cần nhận gia tộc trừng phạt. Theo thanh âm, mấy đạo thân ảnh từ viện lạc bên ngoài đi đến. Cầm đầu là một sắc mặt âm trầm lão giả. Lão giả là tộc lão sẽ một thành viên, tên là Lý Vi Tam. Tộc lão. Ta chính là Lý gia dòng chính, tương lai gia chủ người thừa kế, các ngươi tộc lão sẽ không quyền trừng phạt ta. Lý Thanh Y hừ lạnh một tiếng. Tộc lão sẽ như nay bên ngoài đã ủng hộ nàng vị kia đệ đệ, Lý Truyền Đạo. Cho nên Lý Thanh Y không cần cho bọn hắn mặt mũi. Đây là ta viện lạc, các ngươi cũng không cần tiến đến. Lý Thanh Y sau đó mở miệng nói. Ngươi! Làm càn, Lý Thanh Y ngươi làm sao dám như thế đối tộc lão nói. Ngươi còn có người phế vật kia trượng phu, cùng chúng ta đi tộc lão sẽ một chuyến. Tại kia Lý Vi Tam sau lưng, lập tức đứng ra mấy người, quát mắng nói. Không chỉ có muốn dẫn đi Lý Thanh Y, còn muốn mang đi Tô Thần. Oanh, ngay một khắc này. Lý Thanh Y trên thân khí tức bộc phát, kinh khủng Thuần Dương kiếm khí bạo dũng mà ra, hướng phía kia Lý Vi Tam bọn người ép tới, căn bản liền sẽ không nói nhảm. Kiếm khí oanh minh. Cảnh giới của ngươi, hư thần hậu kỳ, ngươi bước vào hư thần hậu kỳ. Cảm giác được Lý Thanh Y trên thân khí tức ba động. Kia tộc lão Lý Vi Tam sắc mặt ngưng tụ, Lý Thanh Y niên kỷ cũng không lớn, cái tuổi này bước vào hư thần hậu kỳ, thiên tư quả nhiên chắc tuyệt. Nhưng là làm sao Lý Thanh Y là nữ tử, bọn hắn tán đồng gia chủ là Lý Truyền Đạo. Lý Truyền Đạo tư chất, đồng dạng không thể so với Lý Thanh Y chênh lệch. Đã đột phá đến hư thần trung kỳ, rất nhanh liền có thể bước vào hư thần hậu kỳ. Nhân cơ hội này cầm xuống Lý Thanh Y. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Làm càn, người dám lão phu xuất thủ, lão phu hôm nay muốn bắt lại ngươi. Lý Vi Tam bàn tay nâng lên. Một đạo tử sắc mâm tròn bị hắn tế ra. Sau đó mâm tròn kia trực tiếp biến lớn, hướng phía Lý Thanh Y phủ tới. Mâm tròn bay lên không ở giữa, trong nháy mắt hào quang màu tím tăng vọt, tựa như bao phủ một phương thế giới, hoành ép hướng Lý Thanh Y. Kia cảnh tượng, giống như trưởng khống một phương thế giới, hoành ép trời cao. Chỉ là giờ khắc này, Lý Thanh Y thân ảnh hư không tiêu thất, rút lui phiến thiên địa này. Lý Vi Tam điên cuồng truy kích Lý Thanh Y. Nhưng lại ngay cả Lý Thanh Y tung tích cũng không tìm tới, tự nhiên không có khả năng đem Lý Thanh Y vây khốn. Trong lúc nhất thời, thế cục rằng co nữa. Giờ khắc này, không chỉ Lý Vi Tam rất bị đè nén, Lý Thanh Y cũng rất bất đắc dĩ. Nàng mặc dù mượn nhờ Tô Thần thu hoạch được một chút cơ duyên, trong thời gian ngắn bước vào hư thần hậu kỳ. Nhưng là cái này Lý Vi Tam cảnh giới lại tiếp cận hư thần đại viên mãn. Huống chi trong tay bảo vật, còn không bình thường, thần cấp thượng phẩm bảo vật, Tử Ngọc Luân Hồi. Nàng bây giờ thuần dương kiếm khí chảm không ra đối phương Tử Ngọc Luân Hồi bình phong che đậy, cho nên hình thành cục diện rằng co. Chương 4, Nguyên Tùy Vân ra tay, không kiêng nể gì cả. Nàng hoàn toàn không tin, Lý Thanh Y chọn một cái phế vật lão công. Cho nên nàng nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút Tô Thần quyết định. Về phần vừa mới Tô Thần ở trong viện giết người. Tại hắn động thủ trước đó, Nguyên Tùy Vân đã đem không gian xung quanh che đậy, ngoại nhân căn bản không biết giết kia Lý Thanh Nguyệt chính là Tô Thần. Ngươi là muốn ta xuất thủ. Tô Thần nhìn xem Dạ Tử Lan nói. Ở một bên Dạ Tử Lan, không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói như vậy, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Nàng vẫn muốn thăm dò Tô Thần, nhưng là lúc này lại không phải để Tô Thần thêm phiền thời điểm. Nàng cũng không muốn để cho mình hảo hữu hãm sâu gia tộc phong bạo bên trong. Ngươi xuất thủ, Lý gia tất nhiên sẽ tìm ngươi gây chuyện, sẽ cho Thanh Y mang đến một chút phiền toái. Tốt nhất cứ như vậy ở lại, Lý gia sẽ có người ra khuyên can. Dạ Tử Lan mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn kích thích ta một chút, để cho ta cũng xuất thủ đâu. Tô Thần nguyên bản còn tưởng rằng cái này Dạ Tử Lan sẽ kích thích hắn, không nghĩ tới lại là khuyên nhủ hắn. Nhưng là cái này Lý Vi Tam đối với hắn nàng dâu xuất thủ, Tô Thần là sẽ không lưu hắn. Liền cùng kia Lý Thanh Nguyệt đồng dạng, là muốn chết. Đắc tội ta kỳ thật không sao, nhưng là đối vợ ta xuất thủ, hắn chỉ có thể chết. Tô Thần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là đôi mắt tại thời khắc này, lại phát ra nguy hiểm quang mang. Kia Dạ Tử Lan thần sắc biến đổi. Bởi vì nàng cảm giác được Tô Thần trên thân khí tức biến hóa. Cỗ khí tức này, để nàng đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, tại nàng bên cạnh kia ôm trường kiếm nam tử, ánh mắt thì là cảnh giác nhìn xem Tô Thần. Oanh! Tô Thần dậm chân mà ra. Thanh Y, ngươi trở về, ta giết hắn. Thanh âm lạnh lùng tại trong sân vang lên. Sát ý lên, phong vân động. Lý Thanh Y thấy thế, thân hình khẽ động, cấp tốc chuyển di hướng Tô Thần bên này. Nàng sẽ không phản đối Tô Thần làm như thế. Cũng tỉ như vừa mới Tô Thần giết Lý Thanh Nguyệt đồng dạng. Kia xuất thủ đối phó Lý Thanh Ngọc Lý Vi Tam, giờ khắc này thân hình dừng lại, ánh mắt hướng phía Tô Thần phương hướng nhìn lại. Ngươi muốn giết lão phu? Thật sự là càn rỡ, vốn chỉ là nghĩ bắt giữ ngươi. Bây giờ xem ra trực tiếp chém giết ngươi. Cũng làm cho Thanh Y nha đầu này đoạn mất tưởng niệm. Lý Vi Tam mở miệng nói. Mục đích của bọn hắn, khả năng chính là Tô Thần. Ngươi đừng cho Tô Thần xuất thủ, bằng không, chỉ sợ. Dạ Tử Lan đối trở về Lý Thanh Y nói. Chỉ là Lý Thanh Y lắc đầu. Người của Lý gia căn bản cũng không hy vọng các ngươi cùng một chỗ. Tô Thần động thủ, người của Lý gia sẽ không xuất thủ trợ giúp ngươi. Dạ Tử Lan nói. Không cần giúp đỡ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Lý Thanh Y lựa chọn nam nhân là tùy tiện lựa chọn sao? Lý Thanh Y nhìn xem Dạ Tử Lan nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Đoạn thời gian này, nàng thế nhưng là biết Tô Thần một bộ phận bí mật. Mà lại chỉ là một chút xíu bí mật. Cái này rất để nàng mê muội. Xem ra ngươi đến đây mục tiêu là ta. Đây là các ngươi Lý gia ý tứ. Tô Thần lúc này, thu liếm khí tức trên thân mở miệng nói. Ngươi bây giờ thu liếm khí tức, không có ích lợi gì. Lão Phu nói giết ngươi, liền giết ngươi. Kia Lý Vi Tam nhìn xem Tô Thần thu liếm trên thân khí tức, khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Đến mức này, Tô Thần là phải chết. Chỉ cần Lý Thanh Y thông gia, như vậy Lý gia gia chủ tất nhiên là Lý Truyền Đạo. Người cái này phu quân, làm sao thu liếm khí tức, hắn cái này không muốn ra tay. Dạ Tử Lan nhìn về phía Lý Thanh Y nói. Vừa mới Lý Thanh Y thế nhưng là lời thề son sắt nói Tô Thần sẽ ra tay, nhưng là hiện tại Tô Thần lại thu liếm trên thân khí tức, cái này rõ ràng là không muốn ra tay, khiếp đảm. Để nàng có chút thất vọng. Cũng không nhất định phu quân ta tự mình xuất thủ sao. Lý Thanh Y biết được Tô Thần cách làm. Nếu như chỉ là đơn thuần Lý Vi Tam bọn hắn nhóm người này muốn đối nàng động thủ, như vậy Tô Thần sẽ tự mình xuất thủ. Nhưng là bây giờ toàn bộ Lý gia đều là dạng này ý đồ, như vậy Tô Thần không muốn tự mình ra tay. Hắn không xuất thủ, kia. Dạ Tử Lan không có minh bạch Lý Thanh Y nói ý tứ. Liền ngươi cũng xứng chủ thượng, xuất thủ sao? Lớn tuổi như vậy, ngay cả chân thần đều không có bước vào phế vật, cũng dám nói giết thiếu chủ. Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng. Ngươi làm càn. Nhìn thấy Nguyên Tùy Vân dậm chân mà ra, còn làm nhục như vậy hắn, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, bỗng nhiên thân thể khẽ động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Nguyên Tùy Vân trước mặt, giơ bàn tay lên, một chưởng hướng phía Nguyên Tùy Vân oanh sát mà đi. Dám như thế nhục nhã hắn, vậy trước tiên chết. Nhưng mà, bàn tay của hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào bị Nguyên Tùy Vân một phát bắt được. Nguyên Tùy Vân xuất thủ còn nhanh hơn hắn. Đem hắn cổ tay một mực nắm chặt, năm ngón tay như là thần kìm, cầm hắn thủ đoạn nhói nhói, khó mà giãy giụa. Ngươi! Trong lòng hắn giật mình, đột nhiên cảm thấy không ổn. Thực lực của người này tựa hồ không thích hợp. Ngươi đáng chết, ai cũng cứu không được ngươi. Nguyên Tùy Vân sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía trước mắt Lý Vi Tam, ánh mắt mang theo vĩnh viễn không thấy đáy thâm trầm. Như là có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương sâu trong linh hồn đồng dạng. Lý Vi Tam không khỏi cảm thấy một trận kinh khủng, toàn thân trên dưới lông tơ dựng thẳng lên, lộ ra hoảng sợ, có một loại cảm giác, thật giống như đối mặt mạnh hơn hắn bên trên quá rất mạnh người. Đây không có khả năng. Người này chỉ là Tô Thần tùy tùng. Hắn làm sao có thể mạnh hơn hắn quá nhiều. Mạnh quá nhiều, vậy chỉ có thể là bước vào chân thần tồn tại, trong lúc nhất thời não hải hỗn loạn. Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng, cũng lười tiếp tục nhiều lời, đột nhiên bàn tay dùng tốc độ khó mà tin nổi một chưởng rơi vào người này lồng ngực. Ầm ầm, như là bị đạn pháo đánh qua. Vị này Lý Vi Tam thân thể tại chỗ từ trên cao bên trong hung hăng rơi xuống, hướng về lòng đất đập tới. Tại chỗ ngã tại đại địa phía trên, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều trong chốc lát xuất hiện vô số vết rạn, kịch liệt đung đưa. Hắn cuồng phún huyết thủy, bản nguyên trọng thương. Ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có chi sắc, ngẩng đầu lên. Lần nữa hướng về Nguyên Tùy Vân nhìn lại, trên mặt tràn ngập không tin. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến cùng là thực lực gì? Giờ phút này, Lý gia bên trong một mực chú ý bên này người, thần hồn cũng hơi khẽ giật mình. Ta chỉ là chủ thượng quản gia mà thôi. Cảnh giới của ta, chân thần sơ kỳ mà thôi. Oanh! Ngay một khắc này, Nguyên Tùy Vân trên thân khí tức bộc phát, chân thần sơ kỳ lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Sau lưng một đạo to lớn biên bức hư ảnh lơ lửng tại toàn bộ viện lạc trên không, tinh hồng hai con ngươi tại kia hư ảnh bên trong lộ ra kinh khủng hồng mang, yếu ớt như là con sâu cái kiến nhìn về phía kia Lý Vi Tam. Hô! Sau đó chỉ thấy cái bóng mở kia. Trong nháy mắt mà ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại kia Lý Vi Tam trước mặt. Một ngụm đem Lý Vi Tam thôn phệ. Động tác cấp tốc, Lý gia những cái kia người quan chiến, căn bản là hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn hắn vốn cho là, cái này Nguyên Tùy Vân chỉ là sẽ trọng thương Lý Vi Tam mà thôi. Dù sao Lý Vi Tam là Lý gia tộc lão, nhưng là bây giờ lại trực tiếp thôn vệ chém giết. Trang diện một chút trở nên yên tĩnh. Làm càn, đúng vào lúc này. Một thân ảnh xuất hiện tại viện lạc trên thân không, thân ảnh người mặc tử y, khuôn mặt băng lãnh, khí tức thâm thúy, nhìn về phía Nguyên Tùy Vân ánh mắt lộ ra vô tận sát ý. Chương 5, Nguyên Do, Lý gia nhị tổ, uy hiếp. Chân thần sơ kỳ, sắp bước vào chân thần trung kỳ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi dạng này thực lực, liền có thể tại ta Lý gia làm càn sao? Lão giả áo tím đáy mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm màu sắc, thâm thúy vô ngần, ngữ khí băng lãnh nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân sắc mặt ngưng trọng. Trên người đối phương cho hắn một loại áp lực rất mạnh, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù chênh lệch hai cái cảnh giới, nhưng là đối phương muốn cầm xuống hắn, vẫn còn có chút khó khăn. Cái này, sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Nhìn thấy như thế tình huống, Dạ Tử Lan thần sắc biến đổi. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong sân Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần bên cạnh quản gia lại là một chân thần cấp bậc cường giả, hơn nữa còn không kiêng nể gì như thế giết Lý gia tộc lão Lý Vi Tam. Dẫn xuất Lý Vì Nguyên. Tam tộc lão, nghĩ đến chuyện này kẻ đầu tiêu là ngươi. Lý Thanh Y lúc này đứng dậy nói. Bây giờ đã hoàn toàn vạch mặt, như vậy Lý Thanh Y cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Lý Thanh Y, đây là ngươi đối tộc lão tôn trọng sao? Lý Vì Nguyên nhìn về phía Lý Thanh Y lạnh giọng nói. Đáng giá tôn trọng, kia mới có thể được tôn trọng, lão già, cái này không phải liền là các ngươi tính toán sao? Thế nhưng là các ngươi tính toán sai. Tô Thần hừ lạnh một tiếng nói. Sau ngày hôm nay, hắn cũng không có ý định tại Lý gia bên này ở. Hôm nay nguyên thế giới, trận chiến đầu tiên không có đối đầu những người khác, ngược lại đối phương Lý gia, cùng hắn tưởng tượng nếu không đồng dạng. Muốn chết. Kia tam tộc lão Lý Vì Nguyên sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn là Lý gia tam tộc lão, vẫn chưa có người nào dám như thế mắng hắn. Giết ta, ngươi có thể giết không được ta. Cái này Lý gia thần quân cường giả, tại Thái Cổ Tinh Vực, lưu tại nơi này trấn thủ lão tổ, chỉ là một cái chân thần đại viên mãn. Hắn chính là giết sạch toàn bộ Lý gia, đó cũng là rất dễ dàng sự tình. Huống chi, Lý gia không phải là không có người biết thân phận của hắn. Bây giờ Thuần Dương kiếm tông một mạch chi chủ Lý Thuần Dương, hắn nhưng là biết được Tô Thần thân phận chân chính. Lý Thuần Dương gần nhất thế nhưng là tại Lý gia, mà không tại Thuần Dương kiếm tông. Mặc dù Lý Thuần Dương chân thần cảnh giới, chỉ là chân thần trung kỳ, nhưng là hẳn là có thể ngăn trở trước mắt cái này Lý Vì Nguyên. Ở đây, Tô Thần cũng rất muốn nhìn xem, Lý gia một số người thái độ. Đến cùng có bao nhiêu người ủng hộ Lý Thanh Y? Vậy ta muốn nhìn, hôm nay bản tọa giết ngươi, ai dám ngăn trở? Lý Vì Nguyên ánh mắt trở nên băng lãnh. Bàn tay nâng lên, một cỗ kinh khủng nóng bỏng hỏa diễm tại trong bàn tay hắn ngưng tụ. Tam tộc lão, xin chớ động thủ. Lúc này một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện tại trong sân. Chính là Lý Thuần Dương. Ngươi muốn ngăn cản ta. Tam tộc lão Lý Vì Nguyên nhìn về phía Lý Thuần Dương ánh mắt lạnh lùng nói. Vâng, chuyện này, các ngươi tộc lão sẽ làm không đúng, chuyện này liền đến này là ngừng. Tam tộc lão, cảnh giới của ngươi mặc dù cao hơn ta một cảnh giới, nhưng là ngươi ở trước mặt ta giết không được người. Lý Thuần Dương mở miệng nói. Trong lòng thì là thầm nghĩ, ta là tại cứu ngươi, ngươi thật xuất thủ, coi như ngươi giết hắn, như vậy ngươi cũng phải chết. Càng có khả năng là không giết chết đối phương, mình trước bị xử lý. Ngươi đây là nhất định phải cản ta. Ngươi cũng đã biết, cái này không chỉ có là chúng ta tộc lão hiểu ý nghĩ, còn có gia chủ ý tứ. Lý Vì Nguyên nhìn xem Lý Thuần Dương nói. Lý Thuần Dương không chỉ có là Thuần Dương kiếm tông một mạch chi chủ, vẫn là gia chủ một mạch một vị lão tổ. Thanh Y gia chủ chi vị là đại tổ định ra. Mặc dù đại tổ bây giờ đã trở về Thái Cổ Tinh vực Lý gia, nhưng là mệnh lệnh của hắn, không dung sửa đổi. Lý Thuần Dương nhìn xem Lý Vì Nguyên nói. Bây giờ tình huống xưa đâu bằng nay, ta nghĩ đại tổ bên kia cũng sẽ cùng chúng ta có một dạng ý nghĩ. Ngươi vẫn là để mở đi, để cho ta đem người này chém giết. Đoạn mất Thanh Y tưởng niệm. Còn có cùng hoàng tộc lục hoàng tử thông gia, chính là hai tổ ý tứ, ngươi như thế ngăn cản, chính là vi phạm hai tổ lão nhân gia ông ta mệnh lệnh. Lý Thành Đạo mở miệng nói. Cùng hoàng tộc thông gia, là hai tổ ý tứ. Lý Thuần Dương khẽ chau mày. Nghe đến đó, Tô Thần ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Y. Hắn thật đúng là không biết, Lý gia hai tổ là ai. Chính là ta lúc trước nói bây giờ tỏa trấn Lý gia lão tổ, cảnh giới tại chân thần đại viên mãn. Lý Thanh Y nói. Một cái chân thần đại viên mãn, muốn hay không trực tiếp đem nó cắt. Ta đã thông vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài, ba người bọn họ đều có được chân thần đại viên mãn lực lượng. Tô Thần truyền âm cho Lý Thanh Y. Hồn độn ba quan tài chấp trưởng vạn quan tài mộ về sau, đem không phục toàn bộ chém giết, bây giờ đều đã bước vào chân thần cảnh giới đại viên mãn. Ba người liên thủ, coi như thần quân sơ kỳ, chỉ sợ cũng có thể một trận chiến. Ba người này bây giờ ngay tại Hoàng Thành. Tùy thời đều có thể truyền tống mà tới. Hắn sợ ai? Lý lão, chẳng lẽ Lý gia ủng hộ Thanh Y liền ngươi một người? Những người khác không tuân theo các ngươi vị kia gia tộc đại tổ ra lệnh. Tô Thần mở miệng nói. Lời này vừa ra, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Một chút đang dùng thần hồn chi lực quan sát Lý gia người, cũng đều cấp tốc yên lặng. Mặc dù bây giờ Lý gia là hai tổ tỏa chấn, nhưng là đại tổ uy thế y nguyên còn bao phủ toàn bộ Lý gia. Tô Thần câu nói này, là đem bọn hắn gác ở trên lửa nướng. Để bọn hắn hiện tại liền chiến đội một phương. Lý Thuần Dương ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần thế nhưng là Thanh Long hội thiếu long thủ, bây giờ Thanh Long hội mạch lạc đã rất rõ ràng, chính là xuất từ hư trung lưu thiên thành vạn ác điện. Tàng Kính Nhân, Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan chính là vạn ác điện, bốn tội thủ bên trong thứ ba. Đặc biệt là kia Tàng Kính Nhân nghe đồn đã nửa bước vào thần quân. Tô Thần hôm nay cường thế như vậy, chẳng lẽ là Thanh Long hội có cường giả tới trước Thiên Linh Hoàng Triều? Chẳng lẽ là có vị kia hoàng tử cùng hư lưu thiên thành tiếp xúc? Lý Thuần Dương tâm tư cấp tốc chuyển động bên trong. Thiên Linh Hoàng Triều, hoàng tộc hạ chiếu lệnh sự tình, hắn nhưng là rất rõ ràng. Không thể để cho sự tình chuyển biến xấu xuống dưới, một khi bộc phát xung đột, cuối cùng Lý ra khả năng. Lý Thuần Dương thế nhưng là biết được Thanh Long hội thủ đoạn. Đây chính là vừa động thủ, liền diệt tộc. Cho nên hắn không thể để tình thế chuyển biến xấu xuống dưới. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Hắn nghĩ đến Tô Thần đã nâng lên đại tổ, như vậy Lý gia bên trong hẳn là có người xuất hiện ủng hộ hắn. Như vậy, liền có thể tạm thời ngăn lại tam tộc lão xuất thủ, nói như vậy, liền sẽ không bộc phát càng đại xung hơn đột, cũng không cho Tô Thần bão nổi cơ hội. Chỉ là, tại hắn liếc nhìn một vòng sau, vậy mà không có người đến đây ủng hộ hắn. Lập tức sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Lý gia, trong đường. Lý gia hai tổ đang đứng tại từ đường cổng, ánh mắt chính hướng phía viện lạc chỗ ngóng nhìn. Sau đó quay người tiến vào trong đường. Hai tổ, không có người ủng hộ Lý Thuần Dương cùng Lý Thanh Y, Thuần Dương kiếm tông bên kia cũng ngay tại đề cử, ủng hộ truyền đạo trở thành mới dòng chính gia chủ người thừa kế. Sau lưng hắn một lão giả mở miệng nói. Cùng lục hoàng tử bên kia thông gia mau chóng thúc đẩy. Lý gia hai tổ mở miệng nói. Rõ. Lão giả kia nói xong không người rời khỏi từ đường. Tại lão giả kia rời đi từ đường về sau, kia hai tổ trong tay xuất hiện một quyển huyết sắc quyển trục. Cũng không biết cái này lục hoàng tử là từ đâu thu hoạch được quyển trục này, trên nửa quyển liền để ta có chỗ tăng lên, hạ nửa cuốn nếu như thu hoạch được, ta liền có thể trong thời gian ngắn, bước vào nửa bước thần quân cấp độ, đến lúc đó cũng có xung kích thần quân chi cảnh. Lý gia hai tổ trong miệng lẩm bẩm nói. Từ cái này Lý gia hai tổ trong miệng, có thể biết được. Thiên Linh Hoàng Triều lục hoàng tử là cùng cái này Lý gia hai tổ làm giao dịch. Chương 6, vạn quan tài mộ, hỗn độn ba quan tài hiện. Kế hoạch của ngươi, sắp thực hiện, Lý gia ngay tại tích cực thôi động thông gia. Thiên giả Tầm Vũ nhìn xem Tư Đồ Huyền Minh, tiến lên cho Tư Đồ Huyền Minh rót một chén trà xanh. Tư Đồ Huyền Minh uống một ngụm trong chén trà xanh, mở miệng nói. Ta có chút không rõ, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng Lý gia nha đầu kia thông gia. Mặc dù nàng tư chất có chút bất phàm, nhưng là nàng bây giờ thế nhưng là đã trở thành thê tử của người khác, người đây chính là hoành đao đoạt ái. Thiên giả Tầm Vũ nói. Hắn cùng Tư Đồ Huyền Minh tiếp xúc một đoạn thời gian. Bây giờ hai người hợp tác rất là thuận lợi. Lý gia, Lý gia tại Thái Cổ Tinh Vực Thái Cổ Thương Hội bên trong, là bên trên bốn nhà một trong. Thái Cổ Thương Hội bên trong mặc dù có rất nhiều gia tộc, nhưng là chân chính khống chế Thái Cổ Thương Hội, vẫn là bên trên bốn nhà. Lý Thanh Y là có tư cách từ Thiên Châu tiến về Thái Cổ Tinh Vực Lý gia, hẳn là bị Thái Cổ Tinh Vực Lý gia nhìn chúng. Như vậy, nếu như Lý Thanh Y cùng ta thông gia, ta không chỉ có thể mượn nhờ Lý gia tại Thiên Linh Hoàng Triều lực lượng, còn có thể mượn nhờ Thái Cổ Tinh Vực Thái Cổ Thương Hội Lý gia, thu hoạch được một chút tài nguyên. Tư Đồ Huyền Minh mở miệng nói. Thái Cổ Thương Hội, Lý Thanh Y lại có thể tiến về Thái Cổ Thương Hội Lý gia. Chỉ là nàng vì cái gì có thể có được Thái Cổ Thương Hội Lý gia tán thành đâu? Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Cái này tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, có lẽ cái này Lý Thanh Y trên người có bí mật đi. Tư Đồ Huyền Minh lắc đầu nói. Đúng rồi, các ngươi người thời gian nào đến Hoàng Thành? Tư Đồ Huyền Minh đạo. Lần này rút mất đều là một chút chưa từng lộ diện Tàng Hải Cung người, ba nhật hậu hẳn là có thể toàn bộ hội tụ, đến lúc đó Lục Điện Hạ có thể cùng bọn hắn gặp mặt. Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Hoàng tử khác có cái gì động tĩnh? Tam hoàng tử Tư Đồ Huyền Sâm có liên lạc vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài đến đây Hoàng Thành. Thiên Dạ Tầm Vũ trầm giọng nói. Vạn quan tài mộ mới nhất quật khởi hồn độn ba quan tài, nghe nói ba người này là đột nhiên quật khởi, nhất cử chiếm cứ vạn quan tài mộ, bây giờ người không phục vạn quan tài mộ, đều đã bị hai người này rút ra thần hồn, luyện hóa thành thi khôi. Không nghĩ tới ta cái này tam ca, lại có thể cùng vạn quan tài mộ người tiếp xúc bên trên, ta là có chút xem thường hắn. Ngươi mật thiết chú ý kia hồn độn ba quan tài, nhìn xem có thể hay không cùng tiếp xúc, để bọn hắn hợp tác với chúng ta, dù sao có rất nhiều phương diện, các ngươi Tàng Hải Cung không thể bên ngoài xuất hiện, cũng cần một chút thế lực hấp dẫn ngoại giới ánh mắt. Lục hoàng tử trầm giọng nói. Tốt, ta minh bạch. Thiên Dạ Tầm Vũ gật đầu. Giờ phút này, Lý Gia Trang vườn. Lý Thuần Dương một người đứng ngẩn người, thần sắc kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ Lý Gia bên này vậy mà không có người ủng hộ hắn. Hoặc là nói không ai ủng hộ đại tổ. Không chỉ có là hắn kinh ngạc, liền ngay cả tổ thần đều kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt trợn tròn lên nhìn về phía Lý Thanh Y, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Lý Gia ngoại trừ Lý Thuần Dương bên ngoài, vậy mà không có người ủng hộ nàng. Lý Thanh Y trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nàng đầu cũng có chút mộng bức. Ha ha, Lý Thuần Dương, người hôm nay còn muốn ngăn cản ta sao? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Lục Hoàng tử trong tay có một quyển đồ vật, đối hai tổ tu hành hữu dụng, Thanh Y vì hai tổ cùng Lục Hoàng tử thông gia rất đáng được. Lý Vị Nguyên nhìn về phía Lý Thuần Dương nói. Cái gì? Nghe được Lý Vị Nguyên, Lý Thuần Dương biến sắc. Hắn hiện tại biết nguyên nhân gì? Đem lão bà của ta bán đi. Thanh Y, người cái này hai tổ, giữ lại có cái dám dùng a? Ta bên này thông chi hồn độn ba quan tài đến đây, hiệp trợ ngươi, ba người bọn họ đều là chân thần đại viên mãn, có thể cường thế nghiền ép các ngươi Lý ra hai tổ. Tô thần truyền âm cho Lý Thanh Y. Tô thần chuẩn bị đem cái này bức, giao cho Lý Thanh Y đến giả, như vậy, liền không ai còn dám đánh Lý Thanh Y chủ ý. Mà hắn bên này, cũng không hiển hiện ra. Dù sao nếu như toàn diện lộ ra ánh sáng, hắn Thanh Long hội thiếu long thủ thân phận có khả năng bị đào ra. Bây giờ Thanh Long hội cùng Hư Lưu Thiên Thành tại Thiên Châu, kỳ thật ở vào một cái rất xấu hổ vị trí. Đến lúc đó, địch nhân nếu như ra tay với hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày đề phòng, quá mức bị động. Đương nhiên bây giờ mặt mũi của hắn là hơi cải biến một chút. Đi theo ngoại vực khuôn mặt vẫn là có rất lớn khác biệt. Tốt. Lý Thanh Y giờ phút này cũng là lên cơn giận dữ, gia tộc vậy mà đưa nàng mua bán cho bán đi. Nàng không thể chịu đựng. Tông chủ, chuyện này liền giao cho ta mình đến xử lý đi. Lúc này, Lý Thanh Y dậm chân tiến lên. Có tổ thần bên này lật tẩy, nàng kỳ thật không cần để ý bất luận kẻ nào. Nghe được Lý Thanh Y, Lý Thuần Dương đôi mắt dư quang không khỏi nhìn về phía tổ thần. Giờ phút này có thể trợ giúp Lý Thanh Y chỉ có cái này tổ thần. Dù sao tổ thần là Lý Thanh Y phu quân. Bây giờ cục diện này, hắn không cách nào khống chế. Lý Thanh Y muốn ra mặt, hắn liền lui ra phía sau. Chậm rãi đi vào tổ thần trước mặt. Truyền âm cho Tô Thần, có thể điệu thấp một chút sao? Người Thanh Long hội thiếu chủ thân phận, tốt nhất đừng bạo lộ ra, bây giờ Thanh Long hội rất nhiều người nhìn chằm chằm, một khi bại lộ đối ngươi cùng Thanh Y đều không tốt. Ngươi không được quên, ngươi còn có một đám gia quyến đâu. Lý Tông Chủ yên tâm, lần này không phải Thanh Long hội người xuất thủ, cũng không phải Hư Lưu Thiên Thành xuất thủ. Tô Thần truyền âm nói, không phải bọn hắn. Lý Thuần Dương trong lòng hơi kinh hãi, nhưng là sắc mặt lại không thay đổi. Hắn nhận biết Lý Thuần Dương, giống như quan hệ còn không bình thường. Lúc này, kia Dạ Gia Dạ Tử Lan chính quan sát Tô Thần cùng Lý Thuần Dương, mặc dù hai người bờ môi không động, nhưng là nàng biết hai người tại truyền âm. Lý Thanh Y, người đáp ứng cùng Lục Hoàng Tử thông gia, có lẽ có thể bảo đảm kia Tô Thần một mạng, bất quá hắn người quản gia này thì cần muốn giao cho ta. Lý Vĩ Nguyên nhìn về phía Lý Thanh Y nói. Tam tộc lão, ngươi cho rằng ngươi cầm hai tổ liền có thể uy hiếp ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta Lý Thanh Y. Lý gia không ủng hộ ta, chẳng lẽ ta liền không có thủ đoạn khác sao? Ngươi đã làm hai tổ quân cờ, vậy ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường đi. Lý Thanh Y ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói mang theo một cỗ sát phạt. Bàn tay nâng lên, một khối không biết tên phù văn bị nàng bóp nát. Tại nàng bóp nát sát na, Tô Thần bên này thì là thông chi hồn độn ba quan tài lợi dụng truyền tống phủ xé rách hư không đi vào Lý gia. Mà giờ khắc này, chỗ tối quan sát Lý gia đám người, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở trên thân Lý Thanh Y. Đột nhiên, trạch viện chung quanh xuất hiện ba đạo vết rách. Ba cỗ khí tức kinh khủng từ kia vết rách bên trong xuất hiện. Lý gia đám người cũng không khỏi đem ánh mắt rơi xuống kia hư không vết rách, trong mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Ầm ầm, ba đạo cõng quan tài thân ảnh từ vết rách bên trong đi ra. Bọn hắn áo bào phía trên đều thêu lên một cái vạn chữ. Vạn quan tài mộ người. Đây là hồn độn ba quan tài, vạn quan tài mộ mới quật khởi ba tên chân thần đại viên mãn cường giả, bọn hắn làm sao đến đây ta Lý gia. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người kinh nghi, ánh mắt kinh ngạc. Nhưng lại cũng có một cỗ bóng ma bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Vạn quan tài mộ, tân tấn tam cự đầu, thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt người. Chương 7, vị trí gia chủ đổi chủ, người không chết AI chết. Trong lúc nhất thời, kia Lý Nguyên vì giống như bị ác ma để mắt tới, sắc mặt trở nên khẩn trương lên, trên trán giọt giọt mồ hôi rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì cái gì vạn quan tài mộ người? Sẽ cùng Lý Thanh Y quen thuộc đây là tình huống như thế nào? Trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Là ngươi, ngươi đang ép bách Lý nha đầu. Thiên hạ đệ nhất quan thân hình dậm chân, một cỗ kinh khủng bóng ma bao phủ hướng kia Lý Vĩ Nguyên. Lý Nguyên vì lập tức điều động nguyên lực trong cơ thể, bỏ chạy rời xa. Chỉ là, răng rắc. Chung quanh hắn hư không tại kia bóng ma phía dưới, trực tiếp vỡ nát, một cỗ khí lưu xung kích mà ra. Đụng vào Lý Vĩ Nguyên thân thể bên trên. Bành! Lý Vĩ Nguyên toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Xem ra chính là ngươi, muốn chạy trốn, tại ta thiên hạ đệ nhất quan trước mặt, ngươi nhưng không có cơ hội chạy trốn. Thiên hạ đệ nhất quan thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lý Vĩ Nguyên trước mặt. Bành! Một cước mà ra. Trực tiếp giẫm tại kia Lý Vĩ Nguyên trên đùi. Bị giẫm chân, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Phát ra tiếng kêu thảm Lý Vĩ Nguyên trên mặt đất lăn lộn. Cái này, chỗ tối quan chiến Lý gia người, thần sắc đại biến. Cái này có thể nói là trước mặt mọi người đang đánh bọn hắn Lý gia mặt. Mà lại nơi này vẫn là Lý gia, đối phương làm như thế, đây là hoàn toàn không đem bọn hắn Lý gia để ở trong mắt. Bọn hắn Lý gia khi nào bị làm nhục như vậy qua? Nhưng là bọn hắn nhưng không có động. Bởi vì cái này ba nhà băng, nhưng là chân thần đại viên mãn cường giả, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương, đi lên có khả năng sẽ bị giết. Bây giờ bọn hắn Lý gia cũng chỉ có hai tổ một người có thể đối mặt với đối phương. Huống chi, bây giờ tràng diện này, tựa như là hai tổ làm lên. Vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài, thế nào lại là bọn hắn? Bên này Lý Thuần Dương khẽ chau mày. Hắn thực sự không nghĩ tới, đến đây trợ giúp Lý Thanh Y sẽ là, vạn quan tài mộ mới quật khởi tam cự đầu. Tô Thần làm sao lại cùng vạn quan tài mộ có quan hệ? Trong lòng của hắn không rõ. Về phần hoài nghi hồn độn ba quan tài, căn bản cũng không khả năng, tu luyện quan tài một đạo, cũng chỉ có vạn quan tài mộ, người khác là không học được, cho nên hắn không có hoài nghi tam cự đầu cùng ngư lưu thiên thành có quan hệ. Đã ngươi thích kêu thảm, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đột nhiên, thiên hạ đệ nhất quan biến sắc, chân phải trực tiếp nâng lên. Một cước hướng phía kia Lý Vị Nguyên đầu mà đi. Các hạ, nơi này là Lý gia. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại trong sân, chính là lúc trước tại Lý gia trong đường Lý gia hai tổ. Chỉ là sự xuất hiện của hắn, cũng không để cho thiên hạ đệ nhất quan chân phải dừng lại dẫm ra một cước. Bành! Kia Lý Vị Nguyên đầu trực tiếp bị dẫm bạo. Máu tươi óc chảy vội. Thiên hạ đệ nhất quan cũng không có đem cái này Lý Vị Nguyên thi thể thu được hắn quan tài bên trong. Mà ánh mắt nhìn chăm chú về phía kia xuất hiện Lý gia hai tổ. Ngươi vừa mới nói nơi này là Lý gia, thế nhưng là nơi này là Lý gia lại như thế nào đâu? Chẳng lẽ ta giết người, còn cần cùng các ngươi Lý gia thương lượng? Thiên hạ đệ nhất quan khinh thường nhìn về phía kia Lý gia hai tổ. Lý gia hai tổ khuôn mặt trở nên dữ tợn. Bây giờ hắn tỏa trấn Lý gia, bị người như thế khiêu khích, sau ngày hôm nay, bọn hắn Lý gia tại toàn bộ Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Thành, chỉ sợ cũng sẽ trở thành trò cười. Mà hắn cái này Lý gia hai tổ, cũng sẽ bị đánh bên trên vô năng nhãn hiệu. Ba vị, đây là ta Lý gia gia sự, cùng các vị không có quan hệ, còn xin rời đi. Hắn cố nén tức giận, mở miệng nói. Hắn nhất định phải biết, cái này vạn quan tài mộ mới quật khởi hồn độn ba quan tài. Vì sao lại cùng Lý Thanh Y có quan hệ? Tiểu thư, cái này hồn độn ba quan tài, chính là Tam Điện Hạ, gần nhất muốn lôi kéo người. Dạ Tử Lan bên cạnh nam tử mở miệng nói. Không nghĩ tới Thanh Y vậy mà cùng bọn hắn có quan hệ, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Quan hệ giữa bọn họ không tầm thường, nếu như Thanh Y hỗ trợ, bọn hắn hẳn là có thể trợ giúp biểu đệ. Dạ Tử Lan trong đôi mắt lấp lóe quang mang. Không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Lúc đầu nàng là tìm đến Lý Thanh Y, muốn dựng vào Thuần Dương Kiếm Tông, nhưng là Thuần Dương Kiếm Tông không ủng hộ Lý Thanh Y, để nàng thất lạc, không nghĩ tới Lý Thanh Y vậy mà cùng vạn quan tài mộ có liên hệ. Giờ phút này, trong Hoàng Thành, có vô số đạo khí tức xuất hiện, dò xét Lý gia tình huống. Chân thần đại viên mãn cường giả. Dạng này cường giả đại chiến, tất nhiên kinh tâm động phách. Dạ Tử Lan lúc nói chuyện ở giữa, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Y, hắn rất muốn biết, vì cái gì vạn quan tài mộ tam cự đầu, sẽ xuất hiện tại Lý gia. Còn giúp trợ Lý Thanh Y. Lý nha đầu, người nói làm sao bây giờ, hôm nay liền làm sao bây giờ. Thiên hạ đệ nhất quan nhìn về phía Lý Thanh Y. Nghe vậy, kia Lý gia hai tổ đôi mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này thiên hạ đệ nhất quan, vậy mà tại hỏi thăm Lý Thanh Y. Lý Thanh Y. Nơi này là Lý gia, ngươi là người của Lý gia vinh nhục là ngươi hết thảy. Đem kia Tô Thần cùng bên cạnh hắn quản gia giao ra, ngươi vẫn là Lý gia dòng chính gia chủ người ứng cử. Lý gia hai tổ trầm giọng nói. Có vạn quan tài mộ tam đại tân tấn cự đầu trợ giúp. Lý Thanh Y sẽ không ở thông gia, cho nên hắn nghĩ đến để Lý Thanh Y giao ra Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân, như vậy có thể bảo toàn bọn hắn Lý gia mặt mũi. Hai tổ. Ngươi già rồi, ngươi nếu không tiến về Thái Cổ Tinh Vực, tìm kiếm đột phá, nếu không ngay tại trong đường sống quãng đời còn lại đi. Đối với Lý gia hai tổ, Lý Thanh Y lại mở miệng dạng này nói. Trong lời nói của nàng nói, Lý gia hai tổ già, Lý gia hai tổ nhưng là chân thần đại viên mãn cái trước, bây giờ còn chính vào đang tuổi phơi phới, làm sao lại lão đâu. Thọ nguyên, khí huyết dồi dào. Đây là công khai là để Lý gia hai tổ thoái vị. Một là đi Thái Cổ Tinh Vực, hai là tại trong từ đường sống quãng đời còn lại. Lý Thanh Y, người quá mức làm càn. Lý gia hai tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thanh Y, trên thân một cỗ khí tức cực lớn bộc phát ra. Làm càn, hai tổ, ta như thế nào làm càn? Bất quá ngươi nói ta làm càn, vậy liền làm càn đi. Hôm nay vừa vặn, phụ thân ta bên kia thoái vị, ta trở thành mới Lý gia gia chủ. Lý Thanh Y nhìn xem Lý gia hai tổ, nói ra muốn trở thành Lý gia gia chủ, bức bách phụ thân của mình rời khỏi vị trí gia chủ. Vừa mới thế nhưng là nói, Lý gia gia chủ cũng đứng tại hai tổ bên này. Nghĩ đến đưa nàng thông gia cho Thiên Linh Hoàng Triều Lục Hoàng Tử. Nàng là không thể dễ dàng tha thứ. Nhất định phải xuất khí. Cho nên nghĩ đến hôm nay trở thành Lý gia gia chủ. Làm sao ngươi không đồng ý sao? Thiên hạ đệ nhất quan cùng hai người khác, đồng thời nhìn về phía Lý gia hai tổ. Đây là Lý gia, nơi này là Thiên Linh Hoàng Triều, không phải là các ngươi vạn quan tài mộ, không phải là các ngươi có thể tùy ý động địa phương. Lý gia hai tổ giờ khắc này cũng là ánh mắt lạnh lùng. Hắn trong lời nói, đem Thiên Linh Hoàng Triều cũng cho nhấc lên. Kia nếu nói như vậy, ba người chúng ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thiên hạ đệ nhất quan trong lúc nói chuyện. Sau lưng quan tài trong nháy mắt bay ra, mà đổi thành bên ngoài hai người cũng giống như vậy, cõng quan tài cũng bay ra, hình thành một tòa đại trận, đem Lý gia hai tổ bao phủ ở bên trong. Ngoại giới, giờ khắc này, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy từng tầng đen nhánh bên trong mang theo nồng đậm tử khí đại trận. Thật sự là muốn chết, tam đại chân thần đại viên mãn xuất hiện, còn như thế cường ngạnh, người không chết ai chết đâu. Tô thần nhìn xem đại trận màu đỏ ngòm bên trong, lắc đầu. Tam đại chân thần đại viên mãn đồng thời đối Lý gia hai tổ xuất thủ, Lý gia hai tổ lấy một địch ba, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trương, một số người thì là trong lòng nghi hoặc. Cái này, Lý gia bên trong. Rất nhiều tộc lão, thần sắc tụ biến, nhao nhao hiện thân, Lý gia hai tổ thế nhưng là tỏa trấn Lý gia duy nhất vị chân thần đại viên mãn cường giả. Thiên Châu Lý gia. Tại thái cổ tinh vực Lý gia bên trong, thuộc về chi nhánh. Lý gia đạt tới chân thần cảnh viên mãn về sau, ngoại trừ lưu một hai vị tại Thiên Châu tỏa trấn Lý gia bên ngoài, cái khác đều sẽ tiến về thái cổ tinh vực Lý gia. Bất quá những năm này, Thiên Châu Lý gia cũng không có khả năng cho thái cổ tinh vực kính dâng nhiều ít chân thần cảnh viên mãn trở lên cường giả. Đương nhiên Lý gia đại tổ đột phá đến thần quân cấp độ, bước vào Lý gia. Để Thiên Châu Lý gia tại thái cổ Lý gia có nhất định phân lượng. Bất quá lại không cho Thiên Châu Lý gia mang đến bao lớn tài nguyên. Bởi vì tại Thiên Châu đại tổ bước vào thần quân cấp độ về sau, tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Hơn nữa còn muốn tại thái cổ tinh vực Lý gia đứng vững vị trí, cho nên không có cho Thiên Châu Lý gia bên này đưa tới quá nhiều tài nguyên. Đây chính là bởi vì như thế, Lý gia bên này nhân tài không có nhúng tay Lý Thanh Y sự tình. Thanh Y, chuyện này, liền đến này là ngừng, không thể để cho hai tổ thụ thương xảy ra chuyện. Một Lý gia trưởng lão mở miệng nói. Tam đại chân thần đại viên mãn cường giả, vây công Lý gia hai tổ, bọn hắn thật đúng là sợ nhà mình hai tổ xảy ra chuyện. Bây giờ có thể cải biến tình huống này, cũng chỉ có Lý Thanh Y. Chỉ là Lý Thanh Y không nói gì. Nhà mình lão tổ lại như thế nào? Đưa nàng bán đi, như vậy cũng muốn trả giá đắt. Vừa mới cho hắn lựa chọn, chính hắn không có lựa chọn đường sống, như vậy chỉ có thể chết rồi. Đại trận bên trong, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người nhìn không thấy, không biết được bên trong tình huống. Nhưng là tất nhiên kịch liệt vô cùng. Giờ phút này, đại trận bên trong. Lý gia lão tổ cầm trong tay một thanh phát tán trùng thiên huyết sát chi khí trường thương, sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát khí. Ầm ầm. Kinh khủng chân nguyên chi lực ở trên người hắn bộc phát, quanh thân huyết khí bay lên không, đem không gian xung quanh đè ép đến chi chi rung động, như vậy thanh thế, tương đương dọa người. Chung quanh đại trận mang tới áp chế, cũng không có đối với hắn hình thành ảnh hưởng. Nhưng là thần sắc của hắn cũng rất là ngưng trọng. Đại trận kia, bên ngoài nhìn như dùng ba bộ quan tài bày thành, nhưng là kỳ thật chỉ là ba đạo quan tài hư ảnh. Chân chính quan tài còn tại ba người phía sau. Cái này ba bộ quan tài cho hắn một loại rất mạnh uy hiếp cảm giác. Các ngươi vạn quan tài mộ thật muốn cùng ta Lý gia là địch, ta Lý gia chủ mạch tại thái cổ trong tinh vực, cũng là tồn tại cường đại. Lý gia hai tổ ánh mắt nhìn về phía thiên hạ đệ nhất quan. Thiên hạ đệ nhất quan xem bộ dáng là sự tình lần này chủ đạo. Thiên hạ đệ nhất quan ánh mắt nhắm lại, sắc mặt âm trầm, ám hắc sắc trong đôi mắt lộ ra băng lãnh. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Cũng không cần cầm thái cổ tinh vực Lý gia tới dọa chúng ta. Người đắc tội không nên đắc tội người, chỉ có chết tại mới có thể chuộc tội. Thiên hạ đệ nhất quan lạnh giọng nói. Tại hắn nói sát na. Thân hình hắn khẽ động. Răng rắc. Dưới chân hư không tại thời khắc này, xuất hiện từng đạo vết rách, trên thân càng là tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi ba động. Người không phải là muốn xung kích nửa bước thần quân sao? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có hay không đạt tới nửa bước thần quân tình trạng. Thiên hạ đệ nhất quan trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Lập tức song trưởng một nắm, lạnh lẽo tử khí tại hắn nắm đấm bên trong bay lên. Oanh! Đấm ra một quyền. Hắc quang cự quyền gào thét mà ra, trực tiếp là lấy một loại tồi khô lạp hủ tư thái hướng phía Lý gia hai tổ mà đi. Các ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lý gia hai tổ sắc mặt nổi giận, trong tay cầm trường thương càng chặt. Trên thân khí tức lại lần nữa bộc phát. Ngọn lửa màu đỏ ngòm tại hắn trường thương phía trên quét sạch ra. Gầm nhẹ tiếng long ngâm, vang vọng đại trận. Huyết long tranh trời. Huyết hồng sắc trường thương oanh ra, hóa thành một đầu trăm trượng huyết long. Huyết long gầm nhẹ, hỏa diễm bốc lên. Một cỗ kinh khủng phá hư chi lực tràn ngập mà ra. Giờ khắc này, Lý gia hai tổ vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Ba tên này, đã không có ý định để hắn sống, hắn nhất định phải liều mạng. Nhất định phải trong chiến đấu đánh vỡ đại trận, xông ra, nói như vậy, hắn mới có sống sót cơ hội. Thiên quan áp đỉnh, lôi đình một kích. Thiên hạ đệ nhất quan lập tức xuất thủ, trong tay quan tài trực tiếp ép xuống, cùng thanh trường thương kia đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Lực lượng cường đại để cho hai người đồng thời bị chấn động đến rút lui. Chỉ là đang lùi lại trong nháy mắt, thiên hạ đệ nhất quan lần nữa bộc phát, lôi đình một kích mà ra, cường đại lôi quang gào thét mà ra. Chém! Lý gia hai bản gốc đến nghĩ đến nhân cơ hội này hướng phía chung quanh đại trận chém tới. Nhưng là đối phương tốc độ cực nhanh, chỉ có thể ngăn cản kia rơi xuống lôi đình một kích. Trên mũi thương, hào quang màu đỏ như máu, xé rách không gian, nhanh như thiểm điện, cùng kia rơi xuống lôi đình đụng vào nhau. Ầm ầm, ha ha, ngươi liền chút thực lực ấy, thật là làm cho ta thất vọng. Thiên hạ đệ nhất quan ngửa mặt lên trời cười to, chợt hắn vừa sải bước ra, hắc khí điên cuồng từ thể nội tuôn ra. Mà song đồng, cũng là vào lúc này trở nên dị thường hắc ám. Trên thân càng là tử khí tràn ngập. Sát ý bạo dũng. Tại thời khắc này, thiên hạ đệ nhất quan, tại kia nồng đậm hắc khí bao phủ xuống hóa thành một tôn âm trầm tu la, sau lưng quan tài bao phủ mà ra. Mình thân hình càng là hóa thành một đạo hắc quang. Lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung, hung hăng hướng phía kia Lý gia hai tổ va chạm mà đi. Lý gia hai tổ, thân hình bạo khởi. Trường thương xuyên thủng, ngăn cản kia rơi xuống quan tài. Thân hình cũng là khẽ động, hướng phía đối phương đấm ra một quyền. Bành! Năng lượng kinh người ba động, tại song phương giao chiến địa phương quét sạch mà ra. Loại kia đáng sợ năng lượng, cuồng bạo vô cùng. Mà liền tại giờ khắc này. Kia Lý gia hai tổ không biết thế nào, đột nhiên trì trệ, thân thể bị va chạm bay rớt ra ngoài. Phốc phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng là hắn rút lui thân thể, đụng vào một đạo quan tài hư ảnh phía trên. Răng rắc, quan tài hư ảnh xuất hiện một vết nứt. Cái này Lý gia hai tổ mượn nhờ mình vừa mới giao thủ lực phản chấn, va chạm cái này quan tài. Chỉ cần đem cái này quan tài đụng nát, hắn liền có thể thoát đi ra ngoài. Đến lúc đó, hắn liền có cơ hội tế ra Lý gia chấn tộc sát khí, lại xin giúp đỡ những người khác, đến lúc đó liền có thể diệt sát ba người này, rửa sạch nhục nhã. Đáng chết. Thiên hạ đệ nhất quan biến sắc, thân hình mãnh liệt bắn, đuổi theo. Chỉ là giờ phút này đối phương đang liều đem hết toàn lực, oanh kích kia quan tài hư ảnh. Bành! Quan tài hư ảnh vỡ vụn, mà liền tại giờ khắc này. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thân ảnh là vũ trụ chí tôn quan, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Một quyền đánh vào lồng ngực của đối phương. Bành! Lực lượng kinh khủng đem đối phương oanh kích ra ngoài. Mà giờ khắc này, chỉ để lại một cái đầu lâu. Hô, mà giờ khắc này. Ở một bên địa ngục quỷ vương quan xuất thủ, trong nháy mắt đem đầu lâu kia cất vào mình quan tài bên trong. Mà một màn này, bởi vì một đạo quan tài hư ảnh bị đánh nát, bị ngoại giới người đều nhìn thấy. Cái này, Lý gia hai tổ cái này bị giết, vẫn là. Bởi vì đầu lâu bị quan tài thu nạp, cho nên rất nhiều người không biết Lý gia hai tổ đến cùng có chết hay không. Lý nha đầu, những người khác có muốn hay không chúng ta giúp ngươi trấn áp? Ta cái này quan tài còn có thể giả rất nhiều người. Thiên hạ đệ nhất quan nhìn về phía Lý gia đám người, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Cái này, nguyên bản còn muốn lên tiếng Lý gia đám người. Toàn thân dùng mình đánh. Bọn hắn thật đúng là sợ thiên hạ đệ nhất quan ra tay với bọn họ. Các ngươi tranh thủ thời gian thả hai tổ, bằng không, ta sẽ vận dụng ta Lý gia sát khí, ra tay với các ngươi. Lúc này, một lão giả mở miệng nói. Mà tại hắn nói chuyện thời điểm, một người trung niên nam tử cũng xuất hiện tại trong sân. Tên này nam tử trung niên sắc mặt thật không tốt, hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Y. Thanh Y, sự tình đã nháo đến tình trạng này. Nên thu chàng, để bọn hắn đem lão tổ phóng xuất, chuyện này liền đi. Nam tử trung niên là Lý gia gia chủ, cũng là Lý Thanh Y cha ruột Lý Đoạn Sinh. Lúc này, ngoại trừ vừa mới cái kia thuyết phục dùng Lý gia sát khí lão giả, cũng chỉ có Lý Thanh Y phụ thân dám lên tiếng. Kia lên tiếng lão giả đôi mắt chớp động, chăm chú nhìn thiên hạ đệ nhất quan bọn người. Vừa mới tại chiến đấu vừa phát sinh, hắn liền trở về từ đường, mang tới sát khí, chuẩn bị oanh kích đại trận kia, trợ giúp Lý gia hai tổ, nhưng là vừa tới, liền thấy Lý gia hai tổ đầu lâu bị địa ngục quỷ vương quan cho đặt đi vào. Phụ thân, người đồng ý đem ta cùng Lục hoàng tử thông gia. Lý Thanh Y không có trả lời Lý Đoạn Sinh, mà là hỏi như vậy nói. Lục hoàng tử xuất ra đồ vật, có thể làm cho hai tổ nhìn thấy thần quân hy vọng. Nếu như ta Lý gia ở thời đại này, có thể có thứ hai tôn thần quân, đối ta Lý gia tới nói, có lợi nhất, ta chỉ có thể đồng ý. Ta là Lý gia gia chủ, ta muốn vì Lý gia tương lai suy nghĩ. Lý Đoạn Sinh mở miệng nói. Thế nhưng là ta đã lấy chồng, có phu quân, vì cái gì còn muốn bị đẩy ra thông gia đâu? Ngươi đây là muốn ta hai gả. Lý Thanh Y lạnh giọng nói. Hôn nhân của ngươi, ta căn bản không có đồng ý, hắn ta cũng không nhận. Ngươi thế nào lấy chồng? Lý Đoạn Sinh nhìn về phía Tô Thần lạnh giọng nói. Oanh! Chỉ là tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, trên thân Lý Thanh Y xuất hiện một cỗ kinh khủng thuần dương kiếm ý. Kiếm ý nóng bỏng lăng lệ. Chung quanh hư không bị kiếm khí xuyên thủng xé rách. Hôn nhân của ta, chính ta làm chủ, hôm nay ngươi từ nhiệm vị trí gia chủ. Ta vừa mới nói qua, sau ngày hôm nay, ta chính là Lý gia gia chủ. Các ngươi có ai phản đối? Lý Thanh Y không có lại nhìn Lý Đoạn Sinh, mà là ánh mắt quét về phía Lý gia đám người. Ta đồng ý Thanh Y trở thành gia chủ, đây là đại tổ lúc trước ý tứ. Lý Thuần Dương mở miệng nói. Những người này thấy không rõ lắm tình thế, hắn thấy rõ ràng. Có Tô Thần ủng hộ, Thiên Châu Lý gia chủ chỉ có thể là Lý Thanh Y. Ngươi cái này bất hiếu nữ, hôm nay ta phế bỏ ngươi. Lý gia chủ ánh mắt phẫn nộ. Thân hình khẽ động, hướng phía Lý Thanh Y một chưởng vỗ tới. Bành, chỉ là hắn còn không có đánh ra. Một đạo quan tài hư ảnh trực tiếp nện ở thân thể của hắn phía trên. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể bay rớt ra ngoài, ngã xuống mặt đất phía trên, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Ngươi nếu không phải Lý nhà đầu cha đẻ, vừa mới một quan tài đưa ngươi đập nát. Thiên hạ đệ nhất quan hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi, phốc phốc. Kia Lý Đoạn Sinh trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hai mắt tối đen, trực tiếp té xỉu. Các ngươi khinh người quá đáng. Nơi này là Thiên Linh Hoàng Triều, Hoàng tộc, các đại gia tộc, chẳng lẽ các ngươi liền để cái này vạn quan tài mộ, tại ta Lý gia không kiêng nể gì cả sao? Xin các ngươi xuất thủ, cùng một chỗ chân áp ba người này. Kia lúc trước nói muốn tế ra sát khí lão giả giống to. Đúng vậy à, nơi này là Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Thành, vạn quan tài mộ, các ngươi quá mức làm càn. Đúng vào lúc này. Một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện tại Lý gia viện lạc phía trên. Thân ảnh người mặc hắc kim sắc trường bào, ánh mắt tùy tiện, khí tức trên thân lăng lệ. Vạn quan tài mộ, các ngươi đã cầm xuống Lý gia hai tổ, chuyện này, như vậy mới thôi như thế nào? Bóng đen kia nhìn về phía thiên hạ đệ nhất quan ba người nói. Hoàng tộc, Tu La Đao Vương. Nhìn thấy cái này xuất hiện thân ảnh, một chút từ một nơi bí mật gần đó người mở miệng nói. Hoàng tộc xuất thủ, dù sao nơi này là Thiên Linh Hoàng Triều, đến giai đoạn này. Hoàng tộc nhất định phải xuất thủ, nếu không ảnh hưởng Thiên Linh Hoàng Triều. Một số người bí mật truyền âm. Thiên Linh Hoàng tộc người, đây là Lý gia gia sự, các ngươi muốn xen vào. Thiên hạ đệ nhất quan mở miệng nói. Gia sự, các ngươi vạn quan tài mộ, làm sao biến thành người của Lý gia đâu? Kia Tu La Đao Vương lạnh giọng nói. Đúng a, Đây là Lý gia sự tình, các người vạn quan tài mộ ngự thi đạo người, sao có thể đến đạo thứ sáu đâu. Một đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến. Lập tức một bóng người xinh đẹp xé rách hư không đi ra. Hàn gia, Hàn Vô Song, nàng cũng tới. Đây là Lục hoàng tử mẫu tộc, chính là nàng mang theo Lục hoàng tử tìm tới Lý gia hai tổ, bây giờ tình huống này nàng nhất định phải xuất thủ. Một số người mở miệng nói. Nữ tử đôi mắt băng lãnh, trên thân xuất hiện một cỗ băng lãnh hàn khí. Sự tình trở nên càng lúc càng lớn, hoàng tộc cùng Hàn gia đều xuất hiện. Lần này vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài, hẳn là muốn thả ra Lý gia hai tổ, lắng lại chuyện này đi. Một số người nhìn thấy chuyện này hình không khỏi nói. Lúc này, Lý Thanh Y nhướng mày. Hoàng tộc cùng Hàn gia xuất hiện, như vậy tiếp xuống, khẳng định còn có người xuất thủ. Bởi vì cường thế người, một khi bị người áp chế, khẳng định như vậy liền có mượn cơ hội này chèn ép hắn. Tường đổ mọi người đẩy, cái hiện tượng này rất phổ biến. Nơi này là đạo thứ sáu, Thiên Linh Hoàng Triều, vạn quan tài mộ, các ngươi hẳn là tuân thủ ta Thiên Linh Hoàng Triều trật tự. Lúc này, lại có một thân ảnh đi ra. Đường ra, đường ngay cả. Thân ảnh là một người trung niên nam tử, thân thể có chút khôi ngô, vừa xuất hiện, một đạo to lớn bạch tượng thân ảnh sau lưng hắn nổi lên, khí tức cường thế. Lần này vạn quan tài mộ làm sao bây giờ? Bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Một số người nghị luận. Giờ khắc này, Lý Thanh Y thần sắc hơi động. Khí thế bên trên không tự giác trì trệ. Nhiều như vậy thế lực xuất thủ, nàng sợ vạn quan tài mộ ba người ở vào trong nguy hiểm. Bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Khí thế bên trên, Lý Thanh Y bên này đột nhiên biến yếu, khiến người khác thanh thế mạnh lên, một số người ngo ngoe muốn động. Mà liền tại giờ khắc này, Lý gia từ đường bên kia có người đột nhiên phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm. Theo hoảng sợ thanh âm xuất hiện, Lý gia từ đường phía trên, một cái bóng mở sông ra từ đường. Kia là Lý gia đại tổ lưu tại Lý gia hư ảnh, chuyện gì xảy ra? Một số người nhìn thấy kia hư ảnh, không khỏi mở miệng nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, kia hư ảnh trong nghi tâm xuất hiện một vết nứt. Chân thân vẫn lạc. Hư ảnh ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không, trong miệng than nhẹ. Thoại âm rơi xuống, Lý gia đại tổ hư ảnh vỡ vụn, hóa thành hư vô. Đó là cái gì tình huống? Lý gia đại tổ chân thân tại Thái Cổ Tinh vực vẫn lạc, cái này lưu lại hư ảnh mới có thể vỡ nát, kia Lý gia đại tổ thế nhưng là bước vào thần quân tồn tại, làm sao vẫn lạc đâu. Kia Lý gia đại tổ vẫn lạc, kia Thiên Châu bên này Lý gia. Một số người trong nháy mắt nhìn về phía Lý gia đám người. Chương 9 mặt miếu 13 quan tài hợp nhất, thần quân chi lực, chấn nhiếp toàn trường, giết hợp nhất chương. Coi như tại Thái Cổ Tinh vực Lý gia, thần quân cũng không tầm thường. Nhưng là bây giờ vẫn lạc. Như vậy Thiên Châu Lý gia tại Thái Cổ Tinh vực Lý gia, vậy liền biến thành phổ thông chi mạch. Rất nhiều mắt người thần đều không khỏi nhìn về phía Lý gia đám người. Lý gia đám người thời khắc này mặt như trắng bệch, bọn hắn không nghĩ tới lúc này nghe được dạng này tin dữ. Đại tổ hết rồi. Thiên Châu Lý gia không có thần quân cường giả dự uy. Sau này như thế nào đi? Ba vị đại nhân, xin các ngươi cầm xuống cái này hồn độn ba quan tài, cứu ra hai tổ. Lúc này tên kia cầm trong tay sát khí Lý gia lão giả hướng phía xuất thủ ba người nói. Sau đó, hắn lại hướng những phương hướng khác mở miệng nói, các vị, chúng ta Lý gia nguyện ý xuất ra ba cái tử uẩn thiên đan. Tử vân thiên đan, chính là có thể trợ giúp hư thần đại viên mãn cường giả, bước vào chân thần cấp độ đan dược. Được cho chân quý, nhưng lại cũng không phải đặc biệt chân quý. Bằng không, lúc trước xuất thủ ba người, thì sẽ đưa ra yêu cầu. Cái này ba cái tử uẩn thiên đan ta muốn. Cái này vạn quan tài mộ tại ta Thiên Linh Hoàng Triều xuất thủ, không đem ta Thiên Linh Hoàng Triều để ở trong mắt, làm sao có thể để bọn hắn quá mức tàn rỡ. Một thân ảnh đi ra. Thân ảnh cũng là một người trung niên nam tử bộ dáng. Mới vừa vào hoàng thành Chu gia, Chu Trạch. Thấy cảnh này, một số người nhận ra xuất hiện người thân phận. Chính là Cương vừa tiến vào Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Thành Chu gia Chu Trạch. Thiên Linh Hoàng Triều đối tân tiến nhập Hoàng Thành thế gia có yêu cầu. Đó chính là nhất định phải có một tôn bước vào chân thần viên mãn tồn tại. Cái này Chu Trạch mặc dù là chân thần viên mãn, nhưng là cái này Chu Trạch có thượng cổ hung thú máu thiên mãng huyết mạch. càng có cùng chân thần đại viên mãn cường giả giao thủ kinh lịch. Tốt. Lý gia lão giả nhìn thấy Chu Trạch xuất hiện, đôi mắt sáng lên. Bây giờ có tam đại chân thần đại viên mãn, lại thêm hắn tự thân trong tay sát khí, cũng coi như một chân thần đại viên mãn, mà cái này Chu Trạch lực lượng có thể so với chân thần đại viên mãn. Ngũ đại cường giả, hồn độn ba quan tài như thế nào ngăn cản? Bọn hắn chỉ có thể thả ra hai tổ. Chỉ cần hai tổ còn sống, tiếp tục cùng Lục Hoàng tử giao dịch, như vậy hai tổ liền có khả năng bước vào thần quân cấp độ. Bọn hắn Thiên Châu cái này một chi mạch, đồng dạng có thể lần nữa tiến vào chủ gia trong tầm mắt. Hồn độn ba quan tài, giao ra hai tổ, các người có thể bình yên rời đi Thiên Linh Hoàng Triều. Tu La Đao Vương nhìn về phía hồn độn ba quan tài nói. Trên thân càng là khí tức bộc phát, mấy người khác cũng đồng thời đem khí tức bạo phát đi ra. Mơ hồ có áp chế bọn hắn ba người chi ý. Ha ha. Thiên hạ đệ nhất thiên quan nhìn qua bực này kinh người lăng lệ thế công, lại là ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười, có không che giấu được kiêu ngạo chi ý. Liền các ngươi cũng xứng để chúng ta nhượng bộ, các ngươi cũng quá coi thường ta vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài. Lý gia tại Thái Cổ Tinh vực thần quân cường giả vẫn lạc, hắn cái này một chi mạch đã bắt đầu suy bại, các ngươi trợ giúp hắn, còn không bằng cùng chúng ta giao hảo đâu. Không biết, có hay không ra tay trợ giúp ta vạn quan tài mộ, chúng ta hồn độn ba quan tài chuyện này sẽ ghi lại. Thiên hạ đệ nhất quan ánh mắt liếc nhìn mở miệng nói. Hắn dĩ nhiên không phải xin giúp đỡ những người khác, mà là nghĩ đến đi theo chỗ tối âm đoan Phật quỷ bắt được liên lạc. Âm đoan Phật quỷ khi tiến vào Thiên Châu một tháng sau, âm thầm cùng hồn độn ba quan tài liên thủ thôn vệ không ít người, đã giải khai bộ phận cấm chế, cảnh giới bước vào chân thần đại viên mãn. Lần này cũng bị Thiên Linh Hoàng Triều một vị hoàng tử mời mà tới. Cái này vốn là lý gia gia sự, Thiên Linh Hoàng Triều người, chẳng lẽ muốn khi dễ chúng ta những này được mời tới người sao? Thiên hạ đệ nhất quan huynh, ta đến giúp ngươi. Lúc này, một đạo hư không khe hở xuất hiện, âm đoan Phật quỷ dậm chân mà ra. Cái này, không thể để cho tình thế tiếp tục. Giờ khắc này, hoàng tộc kia Tu La Đao Vương giống như ý thức được cái gì, xuất thủ trước, không cho âm đoan Phật quỷ nói nhiều cơ hội. Tu La Thiên Đao, Minh Đao chém. Trường đao trong tay chém ra. Một đạo ánh đao màu đen trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành giống như thác nước đao mang, bạo chém về phía thiên hạ đệ nhất quan. Đao mang phía trên, âm sát chi khí tràn ngập làm cho không khí chung quanh đều là từ từ trở nên lạnh buốt. Hừ, thiên hạ đệ nhất quan trong nháy mắt xông ra. Thiên quan áp đỉnh, ầm ầm. Quan tài cùng kia rơi xuống đao mang đụng vào nhau. Hai cỗ đồng dạng âm hàn khí tức va chạm, nhấc lên từng tầng âm hàn khí tức gợn sóng. Ầm ầm. Sau đó hai thân ảnh vậy mà tại hư không bên trong cấp tốc va chạm. Kinh khủng hai đạo hắc khí va chạm, lộ ra thâm trầm vô cùng, vô số người ánh mắt đều tụ tập ở trong hư không, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm ngưng trọng cùng rung động. Đao quang cùng quan tài thân ảnh va chạm, kịch liệt vô cùng. Trình độ hung hiểm vượt xa khỏi ý của mọi người liệu. Vốn cho là trận chiến đấu này, tại cái này hoàng tộc, còn có thế lực khác xuất hiện thời điểm liền sẽ lắng lại. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay tình huống có loại càng diễn càng liệt dáng vẻ. Các ngươi, kia Lý gia lão giả sắc mặt âm trầm. Nhìn xem tiến vào gay cấn chiến đấu thiên hạ đệ nhất quan cùng Tu La Đao Vương, thần sắc hắn ngưng trọng vô cùng. Đáng chết vạn quan tài mộ, Lý Thanh Y gia hỏa này làm sao lại cùng vạn quan tài mộ liên hệ với đâu? Ánh mắt hung ác để mắt tới Lý Thanh Y. Cầm xuống Lý Thanh Y, liền có thể đổi về Lý gia hai tổ. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Cái này Lý Thanh Y giao cho ta đi, ta đưa nàng mang về Hàn gia chờ đợi nàng cùng Lục Hoàng tử hôn lễ. Lúc này Hàn Vô Song mở miệng nói. Nàng trợ giúp Lý gia, chính là vì Lý Thanh Y. Không chỉ Lý Thanh Y thân phận, còn có trên thân Lý Thanh Y thuần dương kiếm khí. Lục Hoàng tử Tư Đồ Huyền Minh tu hành chính là hắn từ tử vong chi hải ở bên trong lấy được một bộ bí pháp, tên là Huyền Minh ổ quay trải qua, cảnh giới đã đạt tới hư thần đại viên mãn cấp độ. Nếu như cùng cố thuần dương chi thân nữ nhân hợp tu, liền có thể một bước bước vào chân thần sơ kỳ. Những người khác có lẽ không cần chết, nhưng là ngươi hẳn phải chết. Địa ngục quỷ vương quan thân ảnh xuất hiện tại kia Hàn Vô Song trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng. Lý Thanh Y thế nhưng là chủ thượng phu nhân, người này như thế chửi bới, kia phải chết. Đường ngay cả, các ngươi ngăn lại hắn. Hàn Vô Song gầm nhẹ. Long tượng băng thiên. Đúng vào lúc này, kia Đường ra Đường liền xuất thủ, thân hình khẽ động xuất hiện tại địa ngục quỷ vương quan trước mặt, sau lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn long tượng thân ảnh. Theo long tượng thân ảnh xuất hiện, Đường liền thân thể bắt đầu bành trướng, đặc biệt là cánh tay của hắn, lực lượng kinh khủng tại cánh tay hắn bên trong tuôn ra. Oanh! Đường ngay cả đột nhiên đấm ra một quyền. Sau lưng long tượng lao nhanh, bầu trời phảng phất tại một sát na này run rẩy lên. Đường ra long tượng chân thân, thật sự là lợi hại. Một số người thấy cảnh này, đều là âm thầm líu lưỡi, Đường ngay cả tu luyện long tượng chân thân, là một loại cực kỳ cường hoành luyện thể võ học, nghe nói tu luyện tới cực hạn, nhục thể có thể so với long tượng chi lực. Như vậy lực lượng, đủ để rời núi lấp biển, chấn động thương khung. Địa ngục quỷ vương quan nhìn qua kia mang theo lực lượng kinh khủng lao nhanh mà đến Đường ngay cả. Kia thâm thúy trong con mắt hàn quang hiện lên. Nhưng là thân hình nhưng thật giống như bị trọng lực ngăn chặn, không hề động. Oanh! Kia long tượng chi lực một quyền. Đánh vào địa ngục quỷ vương quan trên thân. Một quyền đánh trúng, lần này kia địa ngục quỷ vương quan muốn bị đánh nát. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lòng giật mình. Vạn quan tài mộ. Hồn độn ba quan tài một trong địa ngục quỷ vương quan, không có thể ngăn ở Đường ngay cả một kích. Không được. Nhưng là xuất thủ Đường ngay cả lại thần sắc biến đổi. Bởi vì tại hắn nắm đấm chạm đến địa ngục quỷ vương quan sát na, địa ngục quỷ vương quan thân ảnh sát na biến mất, hư không lệch vị trí. Lục dương trời huyền hỏa. Mà liền tại giờ khắc này. Tại Đường ngay cả sau lưng, địa ngục quỷ vương quan xuất hiện. Trong bàn tay hắn. Kim sắc hỏa diễm xuất hiện, ngưng tụ ra một đạo to lớn trưởng ấn, sau đó một trưởng vỗ ra. Phát giác được không ổn Đường ngay cả, trở tay đấm ra một quyền. Cùng kia rơi xuống một trưởng đụng vào nhau, oanh. Xen lẫn ngập trời quyền kình, hung hăng đụng vào kia trưởng ấn bên trong. Phát ra kinh khủng ầm ầm thanh âm. Sức mạnh đáng sợ gợn sóng phát ra, trực tiếp đem chung quanh toàn bộ không gian chấn vỡ. Xem ra các ngươi hôm nay đều là muốn tìm chết. Ba người bọn họ đều vừa mới bước vào chân thần đại viên mãn không lâu. Về mặt sức mạnh muốn giết chết đối phương, còn cần một đoạn thời gian, nhưng là thời gian kéo đến càng dài, đối bọn hắn cũng cực kỳ bất lợi. Cho nên địa ngục quỷ vương quan muốn liên thủ, chính là hợp thể, ba quan tài hợp nhất. Oanh! Nghe được địa ngục quỷ vương quan. Lúc trước ngay tại kia Tu La Đao Vương giao chiến thiên hạ đệ nhất quan cùng đối phương oanh kích về sau. Cấp tốc cùng địa ngục quỷ vương quan tụ hợp. Mà vũ trụ chí tôn quan cũng cấp tốc cùng tụ lại. Lý ra, các ngươi sát khí, cũng nên ra. Lúc này Hàn Vô Song mở miệng. Kia Lý ra lão giả nghe vậy, bàn tay vừa nhấc, một khối màu đen nghiên mực xuất hiện trong tay hắn. Nghiên mực, Lý ra sát khí là một cái nghiên mực. Rất nhiều người nhìn thấy kia nghiên mực thần sắc nao nao. Nhưng là một chút cường giả nhìn thấy kia nghiên mực. Ánh mắt lại là biến đổi. Bởi vì kia trong nghiên mực ẩn chứa một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng. Lực lượng kia siêu việt chân thần đại viên mãn. Kia là Lý gia tứ phương thật nghiến, nghe đồn chính là Lý gia đại tổ, bước vào thần quân cấp độ về sau, tế luyện ra nghiên mực. Nghiên mực phía trên bộc phát một kích, tuyệt đối đạt tới nửa bước thần quân cấp độ. Có người âm thầm mở miệng nói. Lý gia đem cái này sát khí dùng, vậy liền đáng tiếc. Đây chính là bảo hộ gia tộc sát khí. Có người thở dài nói. Một thanh nửa bước thần quân công kích sát khí, dùng tại trong gia tộc tiêu hao, hoàn toàn không đáng. Nhưng là Lý gia bây giờ nhưng lại không thể không làm. Nếu không, xuất thủ những người này, sợ rằng sẽ lập tức rời đi. Lần này Lý gia thua. Đến giai đoạn này, nhất định phải vận dụng sát khí, nhưng là sát khí dù sao cũng là sát khí, không phải tùy thời đều có thể vận dụng. Mà lại dùng liền thiếu đi. Ngươi nói, mấy người kia xuất thủ, có phải hay không có khả năng đang ép Lý gia tiêu hao cái này sát khí? Có người thấp giọng nói. Chỉ là hắn, không có người đáp lại. Lý gia lão giả thân hình dậm chân. Bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú tràn vào đến kia nghiên mực phía trên. Ầm ầm, nghiên mực bay lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại nghiên mực phía trên ngưng tụ. Tùy theo một cái bóng mờ từ đó hiển hiện. Cùng lúc trước tại từ đường trên không kia tiêu tán thân ảnh đồng dạng. Chỉ là đạo thân ảnh này cùng kia lúc trước thân ảnh có chút không giống. Lúc trước thân ảnh ánh mắt linh động, mà đạo thân ảnh này, trong mắt vô thần, nhưng là trên thân khí tức cũng rất là kinh khủng. Giờ phút này Lý Thanh Y xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Thân ảnh kia có thể đánh ra nửa bước thần quân chi lực, bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Thanh Y truyền âm cho Tô Thần, trong nội tâm nàng có chút lo lắng. Kia là đại tổ lưu lại sát khí, uy lực không là chân thần viên mãn cường giả có thể ngăn cản. Ngươi cũng quá coi thường bọn hắn. Bọn hắn coi như sông thiên linh hoàng triều hoàng cung, đều có thể toàn thân trở ra. Tô Thần truyền âm nói. Chấn. Lý gia lão giả khẽ quát một tiếng. Một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía kia thiên hạ đệ nhất quan ba mà đi. Trong nháy mắt, ba người bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ. Ha ha. Liền các người cũng nghĩ chấn sát chúng ta. Si tâm vọng tưởng. Ếch ngồi đáy giếng. Thiên hạ đệ nhất quan ba người đồng thời cuồng tiếu. Tại cuồng tiếu sát na, ba người bọn họ thân thể dần dần bắt đầu mơ hồ, trùng điệp, cuối cùng vậy mà hội tụ thành làm một đạo thân ảnh, mà sau lưng ba bộ quan tài cũng giống như vậy hợp lại cùng nhau. Tại thời khắc này, người quan chiến, thần sắc biến đổi. Bọn hắn đều có thể cảm giác được cái này mới xuất hiện người trên thân lực lượng kinh khủng dị thường. Bành! Kia bao phủ khí tức của bọn hắn, trong nháy mắt bị chấn nát. Không tốt, thần quân khí tức. Kia Tu La Đao Vương biến sắc. Thần sắc kinh hãi. Cái này, thần quân khí tức. Những người khác nghe được Tu La Đao Vương, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kia dung hợp người. Thân thể khổng lồ. Sau lưng cõng quan tài cũng là dị thường kinh khủng. Để cho người ta nhìn xem liền tim đập nhanh vô cùng. Oanh! Tại mọi người kinh hãi sát na. Một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Cùng bọn hắn đối lập Tu La Đao Vương, Hàn Vô Song, Đường Ngay Cả, còn có dẫn theo sát khí lão giả, thân thể lập tức bị chấn áp. Thân thể uốn lượn, dưới chân mặt đất bắt đầu rạn nứt. Xuy, hư ảnh nhoáng một cái. Thân ảnh xuất hiện tại kia Hàn Vô Song trước mặt. Ngươi, Hàn Vô Song trên mặt lộ ra kinh khủng chi sắc, kiệt lực ngăn cản muốn xuất thủ. Nói giết ngươi, liền giết ngươi. Xuy, thân ảnh đưa tay, trực tiếp đem Hàn Vô Song đầu lâu đem hái xuống. Phốc phốc, máu tươi từ nàng cái cổ chỗ phun ra. Chỉ là kia chảy xuôi máu tươi, hình thành một cỗ khí lưu hướng phía hồn độn ba quan tài sau lưng kia quan tài mà đi. Sau một lát, kia Hàn Vô Song thân thể liền khô cạn trở thành khô lâu. Cái này, Hàn gia Hàn Vô Song cứ như vậy bị hái được đầu lâu. Thấy cảnh này rất nhiều lòng người kinh vô cùng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Lần này đến phiên các ngươi. Thân ảnh nhìn về phía Tu La Đao Vương bọn người. Bước chân di động, đột nhiên thân hình dừng lại, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Chỗ kia hư không, một thân ảnh đi ra. Đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện này dừng ở đây như thế nào? Thân ảnh mơ hồ không rõ, nhưng là hắn nói chuyện sát na, bao phủ tại Tu La Đao Vương cùng Đường Ngay Cả bọn người trên thân uy áp, lại trực tiếp vỡ nát. Thiên linh hoàng triều thần quân cường giả xuất thủ. Hai người bọn họ có thể sống, nhưng là hắn phải chết. Thân ảnh nhìn về phía cầm trong tay sát khí Lý gia lão giả nói. Một mực kêu gào. Muốn cứu kia hai tổ, kia là phải chết. Tốt. Kia hư ảnh gật đầu, thân ảnh biến mất. Không. Tay kia cầm sát khí Lý gia lão giả thấy thế, thân sắc đại biến, chỉ là kia dung hợp hồn độn ba quan tài thân ảnh, xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão giả thấy thế cực lực thôi động trong tay kia sát khí. Muốn đối phó dung hợp hồn độn ba quan tài. Nhưng là một cái đại thủ trực tiếp đem kia sát khí nắm trong tay. Sau đó một đạo quan tài thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Một ngụm đem lão giả kia thôn phệ. A, tiếng kêu thảm thiết tại kia quan tài bên trong truyền ra. Cái này. Lý gia đổi chủ, Lý Thanh Y sau ngày hôm nay, chính là Lý gia chi chủ, không người có thể thay thế. Một số người thầm nghĩ. Kia Chu gia Chu Trạch đâu? Lúc này có người nghĩ đến Chu Trạch, dù sao hắn vừa mới thế nhưng là đứng ra vì kia Tử Uẩn Thiên Đan, muốn đối phó Lý Thanh Y. Hắn làm sao đứng tại kia âm đoan Phật quỷ sau lưng. Một số người ánh mắt mà đi. Bọn hắn vừa mới đều chỉ chú ý hồn độn ba quan tài chiến đấu, không có chú ý bên này. Bây giờ lại nhìn, kia Chu Trạch đã đứng sau lưng âm đoan Phật quỷ,